Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, 523. Chương 523, kết bái. Hoàng Siêu thấy Quách Tĩnh, biết rõ cố hỏi, tiểu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây Trung Nguyên? Quách Tĩnh giảng thuật chính mình muốn đi ra Hưng Luận võ việc. Hoàng Siêu nhìn hắn nói thời thần sắc có chút bất an. Khi thì hướng về sau kiểm tra. Vì vậy hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đang xem cái gì? Quách Tĩnh nói, ta phía trước gặp vài tên nữ tử, muốn mua ngựa của ta. Các nàng vướng víu không rõ, ta muốn né tránh bọn họ. Hoàng Siêu nghe xong lấy làm kỳ. Đây cũng là Âu Dương Khắc thị thiếp tới cướp ngựa. Làm sao đến rồi Quách Tĩnh trong miệng biến thành mua má. Chỉ sợ là Quách Tĩnh chưa thấy qua mạo mỹ nữ tử. Ngại nói các nàng nói bậy. Hoàng Siêu tâm lý buồn cười. Lại nghĩ đến Âu Dương Khắc là một sắc quỷ. Quyết định đem người này tiện tay ngoại trừ. Tự có đào hoa. Không biết là cô gái nào. Giữ lại Âu Dương Khắc tâm lý chột dạ. Hắn tự tin nói ra. Quách huynh đệ, ta võ công không tệ. Nếu như các nàng trở lại vướng víu, ta giúp ngươi đuổi rồi. Không cần lo lắng, nhà của ta đang ở Giang Nam. Có thể với ngươi kết bạn đồng hành. Quách Tĩnh nghe vậy đại hỉ. Hắn lần đầu mới bước chân vào giang hồ. Có thể ẩm hoàng đại ca bắp đùi. Thực sự là vui như lên trời. Sư phụ hắn chưa cùng hắn nói tinh tường. Quách Tĩnh tâm lý chỉ biết Hoàng Siêu là một cái cao thủ lợi hại. Hai người một đường đi về phía trước. Quách Tĩnh cũng không kỵ mã. Hắn dắt ngựa cùng Hoàng Siêu cùng đi đường. Nơi này cách Trương Gia Khẩu không xa. Hai người đi nửa canh giờ vào thành. Bọn họ đi tới một nhà phồn hoa tửu điếm. Quách Tĩnh nhiệt tình nói ra. Hoàng đại ca, ta tới mời ngươi ăn cơm. Hắn có người trong Thảo Nguyên tốt khách, lần này là chính mình lần đầu tiên tiêu tiền, căn bản không biết tiền bạc tác dụng. Hắn cùng Hoàng Siêu tìm cái bàn ngồi xuống, liền hô, chủ quán, tới 4 cân thịt bò, 1 cân dê can, 2 cân bánh mì. Trong mắt hắn, thịt bò dê can chính là tốt nhất đồ đạc. Hoàng Siêu bản thân cũng thừa nhận điểm này. Thịt bò dê can vốn là rất đắt a, tại hậu thế có thể hoa quả mứt hoa quả đắt hơn. Hắn đối với Quách Tĩnh nói, tiểu huynh đệ, ngươi mới tới Trung Nguyên, không biết nơi đây còn có các loại mỹ thực, ta tới gọi món ăn đi. Tiểu nhị, trở về, phía trước từ bò, trước cho ta tới làm quả hoa quả tươi, mặn chua xót mứt hoa quả khai vị. Tiểu nhị không ngừng bận rộn chạy trở lại. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu cùng Quách Tĩnh hóa trang. Biết đều là không thiếu tiền chủ. Lập tức gương mặt tươi cười. Đại gia ngài muốn điểm cái gì? Tiểu nhân lập tức đi làm. Hoàng Siêu thật không có bị bên trong nguyên tác Hoàng Dung menu. Hắn đi tới nơi này cái thế giới. Mặc dù không có ở các nơi chơi. Nhưng ở Đào Hoa Đảo ăn xong các loại mỹ thực. Hoàng Dược Sư là người chủ nghĩa hoàn mỹ, thực không nề tinh quái, không nề mảnh nhỏ. Bắt cóc ngự trù nấu cơm sự tình cũng không thể không trải qua. Hoàng Siêu điểm 16 dạng khai vị ăn vặt, cùng Quách Tĩnh nhất nhất giới thiệu. Sau đó lại điểm 8 đạo rau trộn, 16 đạo thức ăn nóng cùng 8 dạng điểm tâm. Đại gia, tiểu điếm có 10 năm trần 3 bạch phần tử. Người xem muốn tới bao nhiêu? Võ hiệp thế giới thực sự a, hiện thực thế giới 10 năm rượu đế nhưng là rất khó mua được. Võ hiệp thế giới mỹ thực cùng rượu là một loại sự vật. Hoàn toàn siêu thoát rồi ngay lúc đó lực lượng sản xuất. Hoàng Siêu mình là không uống rượu, bất quá chứng kiến Quách Tĩnh vẻ mặt chờ đợi, vì vậy nói, trước cho lão gia bên trên 2 vò. Quách Tĩnh ăn một lần lập tức khen không dứt miệng. Hai người rượu đến ly làm. Liền một bàn thức ăn thịnh soạn nói chuyện trời đất. Hoàng Siêu giảng thuật Giang Nam phong thổ. Còn kèm theo thi thư điển cố. Từ cổ chí kim sự tình. để Quách Tĩnh sinh lòng tán thán. Hắn cũng giảng thuật Đại Mạc thú vị sự tình. Hoàng Siêu cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, để Quách Tĩnh nói xong càng phát ra hưng khởi. Đại Mạc chính trị cách cục, kinh tế trạng thái, tinh thần phong miện, tại loại này giao lưu bên trong, bị Hoàng Siêu từng cái dò thăm. Lịch sử là lịch sử, Quách Tĩnh từng trải cũng là trực tiếp tư liệu. Hắn thời gian dài đi theo Thiết Mộc Chân bên người, người bên người quan điểm chính là Thiết Mộc Chân dưới trướng chủ lưu tình huống. Thiết Mộc Chân làm việc phải cụ thể, thưởng phạt phân minh. Hiện tại sự nghiệp hừng hực khí thế, càng phát ra không phải tin tưởng trước kia mê tín, bởi vì những cái này mê tín đã cùng truyền thống thế lực nóc. Thiết Mộc Chân đề xướng công bằng, tranh thủ đại lượng thanh niên chiến sĩ, những người này đều là Thiết Mộc Chân mà chiến. Thiết Mộc Chân lúc này còn tin tưởng chính mình, đến khi Thiết Mộc Chân niên kỷ tăng lớn mới có thể sản sinh đối với tử vong sợ hãi, sau đó cầu trợ ở các loại tín ngưỡng, muốn có được trường sinh. Vừa lúc cùng đi bên trong đều đem Hoàn Nhan Hồng Liệt làm, dùng cái này đi lừa dối Thiết Mộc Chân. Đến lúc đó ta cần phải hào hào cho bọn họ nói một chút thiên quốc đạo lý. Hoàng Siêu lộ ra cái mong đợi mỉm cười. Trước thế giới nhân thể pin thu hoạch rất nhiều, lại nói tiếp cũng là liên tiếp nhân thể nhiều vị trí, đạt được lừa dối tinh thần mục đích, chân khí có thể cùng nhân thể hoàn mỹ tương dung, Hoàng Siêu niệm lực có thể viễn trình thao túng, trận pháp chi đạo liên quan đến hư thực sinh diệt, xuyên việt nhiều như vậy thế giới, không có làm một lần thần côn, há lại không phải quá mức đê đoan. Hoàng Siêu thanh này phải nghiêm túc làm thần côn. Quách Tĩnh nội công tiểu thành, thế nhưng hắn từ Mông Cổ lớn lên, tửu lượng rất tốt. Hoàng Siêu nội công thâm bất khả chắc, càng là rộng lượng. Hai người từ giữa trưa vẫn uống được trạng vàng, 30 cân rượu đế đã hạ đỗ, thức ăn trên bàn lại lần nữa lên một lần. Hai người lúc này mới ăn xong. Ha ha ha, đại ca hôm nay làm ông chủ, tiểu nhị qua đây đem vàng thay đổi trả tiền. Hai người ăn xong, Hoàng Siêu từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng ném cho tiểu nhị tính tiền. Làm sao có thể để Quách Tĩnh tính tiền, chính mình lại không phải muội tử, sẽ không hãm hại Quách Tĩnh một bữa cơm. Quách Tĩnh đánh ở rượu, mặt lộ vẻ hồng quang, lớn miệng nói ra, Hoàng đại ca ngươi là người tốt, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng, ta ngươi hai người hợp ý, không bằng kết làm huynh đệ. Hoàng Siêu nói, An Đạt muốn kết, cũng là Mông Cổ tập tục, chúng ta dựa theo Trung Nguyên tập tục, kết nghĩa Kim Lan, vì vậy hai người ra khỏi thành, rúm thổ vì hương, hướng thiên lại kết nghĩa. Một cái miệng nói, đại ca, một cái miệng nói, hiền đệ, câu là vui mừng không ngớt. Hai người trao đổi lễ vật, Quách Tĩnh tặng hắn nhất kiện điêu cừu, Hoàng Siêu tặng hắn nhất kiện nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp là nhuyễn vị giáp ngâm nước bản, chỉ có thể phòng ngự không thể phản kích, cũng là Hoàng Siêu chính mình tùy ý chế tác. Trong không gian còn có rất nhiều món, còn như chính bản nhuyễn vị giáp, đương nhiên vẫn còn ở Phùng Hành nơi đó. Hoàng Siêu nghĩ thầm, ăn uống rượu kết bái, võ hiệp thế giới phục vụ dây chuyền. Hai người đang muốn trở về thành, chợt nghe phía sau đà linh âm thanh, một đội bạch y nhân cưỡi lạc đà qua đây. Các nàng mỗi người đều dung mạo thanh tú, tuy là làm nam trang trang phục, nhưng liếc mắt có thể nhận ra là nữ tử. Tỷ tỷ, chính là cái ngốc kia tiểu tử Hồng Mã, đó là một hãn huyết bảo mã cũng, chúng ta mua đưa cho công tử có được hay không? Công tử nhất định sẽ cực kỳ thích, ta phía trước không đủ tiền. Một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương chỉ vào Quách Tĩnh, đối với một cái niên kỷ hơi dài nữ tử lặng lẽ nói rằng. Quách Tĩnh đỏ mặt lên, a, những người này lại nữa rồi, đại ca, chúng ta đi mau. lớn tuổi chính là nữ tử mỉm cười. Ở tiểu cô nương trên đầu một điểm, liền muốn thảo công tử niềm vui. Không có uổng phí thương ngươi. Đi thôi, tiểu cô nương thôi động lạc đà. Giống như một trận gió chạy đến Quách Tĩnh đi tới bên cạnh hai người. Trông đợi nói ra, tiểu ca, ta tỉ tỉ tới, ngươi hồng mã phải bao nhiêu tiền? Ta tỉ tỉ đều xuất nổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.